Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thải tiến giai kết thúc, Lâm Sơ Văn cũng lười đến đi ứng phó tới cửa chúc mừng người, thông qua truyền tống trận, đi Thiên Hàn Đảo, về tới Thiên Hà Hoa Lâm. Lâm Sơ Văn hai người trở về không lâu, cung thần liền tiến đến bái phòng, dò hỏi hai giới thương mậu công việc. Sở Diệp xem cung thần mặt mày hồng hào bộ dáng, liền biết cung thần gần nhất quá không tồi, hẳn là không thiếu kiếm tiền. Những việc này, cung thiếu nhìn làm thì tốt rồi. Sở Diệp nói, hai giới thương mậu một khi mở ra, lợi nhuận kinh người, như vậy toàn quyền ủy thác những người khác, thực dễ dàng bị người muội hạ đại lượng tiền lời, bất quá, này cũng không có biện pháp. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng chưa thời gian xử lý. Cung thần có chút nghi hoặc nói, Sở Thiếu, có chuyện khác, muốn vội sao? Cung thần so Sở Diệp hai người trở về sớm một ít, bán ra một đám vật tư, thu hồi 5-6 lần lợi nhuận. Như vậy cao lợi nhuận, chọc đến Hải Long cung mấy cái trường lão, đều dồn hết sức lực tưởng xếp vào một bộ phận cấp dưới lại. Đây, phân một ly canh, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn khen ngược. Một bộ cái gì đều không nghĩ quản bộ dáng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật có việc. Cung thần có chút tò mò nói, cái gì? Ta tưởng rèn luyện một chút hồn thú chiến lực, nhiều làm hồn thú tham dự một chút tranh đấu. Sở Diệp nói, có tiền đương nhiên là chuyện tốt, bất quá, có tiền vẫn là đến có mệnh hoa mới là. Biết Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên bị hoàng cấp thế lực thu đi, Sở Diệp có loại hơi hơi cảm giác bất an. Rốt cuộc là nam chủ, nữ chủ, mặc dù rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng vẫn như cũ không dung khinh thường. Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu hồn sùng, nhiều là lục thượng hồn sùng a, ở trên biển thực có hại a, cung thần nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn bên này kinh chập, long cùng ảnh thú có thể tự do vào nước, tiểu ngân cùng tiểu bạch ở trong nước hội chiến lực lớn giảm. Sở Văn bên này, Sở Hữu hồn thú đều không thích hợp trong nước tác chiến, cho nên ta hớn tìm cái không người tiểu đảo, câu câu cá, đem hải thú dẫn tới bên bờ tới, hắn bên này hồn thú có thể phát huy ra tới uy lực liền lớn. Thiên hải vực 36 đảo chỉ là đại đảo, chung quanh còn có vô số tiểu đảo. Cung thần có chút bất đắc dĩ nói, không người tiểu đảo, phần lớn thực hoang vu, rất ít sẽ có hải thú tới gần. Lấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hồn lực, hẳn là cũng chỉ đối vương giai hải thú cảm thấy hứng thú. Hải thú thứ này đi, người muốn tìm nó thời điểm, nó không tới. Người không nghĩ tìm nó thiên tới. Một ít hồn vương nghe được đến vương thú tin tức, chờ đợi cái vài thập niên cũng chưa chắc có thể thủ đến. Có chút hồn vương không nghĩ gặp được vương thú, lại cố tình táng thân hải thú trong bụng. Phụ thân tuổi trẻ thời điểm cũng là phần tử hiếu chiến, vì chờ đợi một cái có thể thuần hóa thương long huyết mạch xích huyết vương cá, thủ 10 năm sau mới rốt cuộc được như ước nguyện. Xích huyết vương cá ở trong biển tốc độ cực nhanh, thương long vồ mồi thời điểm thiếu chút nữa làm đối phương cấp lưu, may mắn sau lại là đuổi theo, nếu không thật sự là uổng phí phụ thân mười mấy năm vất vả. Lâm Sơ Văn có dụ yêu dược tề, có thể dụ dỗ yêu thú lại đây, sau đó đi thêm ra tay. Sở Diệp nói, cung thần, hắn lại quên mất, Lâm Sơ Văn là dược tề sư. Dược tề sư có không ít thủ đoạn, có thể cho rất nhiều chuyện biến đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiếu trên tay cũng có hấp dẫn vương thú dụ yêu dược tề. Sao, Thiên Hải Vực chỉ có dược tề sư hiệp hội hai vị trưởng lão hội phối trí địa giai dụ yêu dược tề. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, dụ yêu dược tề có bất đồng cấp bậc, bình thường hấp dẫn chiến tướng cấp yêu thú dụ yêu dược tề, chủng loại phồn đa, có thể hấp dẫn vương giai hải thú liền ít đi. Phải biết rằng, vương giai hải thú bởi vì thực lực cường, phẩm vị cũng tương đối cao, rất nhiều làm chiến tướng cấp hải thú điên cuồng dược tề, vương giai hải thú căn bản khinh thường nhìn lại. Dụ yêu dược tề cũng là kiếm hai lưỡi, có người lợi dụng này dược tề kiếm đầy bồn đầy chén, cũng có người dùng này dược tề đưa tới quá mức lợi hại hải thú, thân tử đạo tiêu. Địa giai dù yêu dược tề kỳ thật là cấm dược, này dược tề uy lực thật lớn, thường thường sẽ dẫn phát phi thường khủng bố hậu quả, cho nên đã chịu quản chế. Đã từng có cái hồn sư, có cái hồn vương thù địch, người này tự giác không đối phó được cái kia hồn vương, liền đưa tới hải thú triều công kích kia hồn vương nơi đảo nhỏ. Cuối cùng, kia trên đảo nhỏ đảo dân đã chết chín thành, kia hồn vương cường giả lại là chạy ra sinh thiên. Trong lịch sử bởi vì địa giai dụ yêu dược tề, dẫn phát hải thú tàn sát dân trong thành sự kiện chỗ nào cũng có, không ít hồn sùng sư đều đối cái này dược tề căm thù đến tận xương tủy. Cung thần hít sâu một hơi, nói, Lâm dược sư, dùng cái này, dược tề, ngàn vạn phải cẩn thận a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta biết, cho nên, hy vọng tìm cái xa, xôi không người tiểu đảo. Như vậy, một khi dược tề sử dụng mất khống chế, đưa tới số chỉ vương giai hải thú, bọn họ cũng có thể bỏ đảo chạy trốn, không? Đến mức nháo ra đại loạn tử, không biết, có hay không thích hợp, tiểu đảo. Thiên hải vực bên này đảo nhỏ không ít, nhưng là muốn tìm một cái phù hợp yêu cầu, tựa hồ không quá dễ dàng. Cung thần nghĩ nghĩ, nói như vậy, ta muốn đi hỏi một chút. Phụ thân, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, như thế, làm phiền. Cung thần cười cười, nói, này lại không phải cái gì đại sự. Lâm Sơ Văn dược tề thuật vẫn luôn ở bay nhanh tăng lên, rất có khả năng sẽ vấn đỉnh truyền thuyết bên trong hoàng cấp dược. Tề sư, này thập phần kiên định cung thần cùng hai người giao. Hảo quyết tâm, Sở Diệp thực mau thu được cung thần bên kia hồi phục. Cung thần sàng chọn ra 10 cái thích hợp đảo nhỏ. Cung thần sàng chọn ra tới đảo nhỏ, đều thuộc về vị trí tương đối hẻo lánh, chung quanh hải vực hải thú cũng tương đối phong phú, rất có hy vọng đưa tới vương giai hồn thú. Nhưng là, dân cư thưa thớt hải đảo, mỗi cái đảo nhỏ cung thần đều phụ thượng tương quan giới thiệu. Sở Diệp nhìn mấy cái đảo nhỏ giới thiệu, có chút bất đắc dĩ. Cung thần thật sự quá tẫn trách, một chút vì hắn sàng chọn ra 10 cái đảo nhỏ, này liền làm có điểm lựa chọn khó khăn chứng Sở Diệp, có chút khó có thể lấy hay bỏ. Vào by Leo Studio, Flow, cung thần tuyển 10 cái đảo nhỏ, các có đặc sắc. Thiên hải vực thổ địa tài nguyên thập phần khan hiếm, một ít đảo nhỏ một khi bị phát hiện, thực mau liền sẽ bị các thế lực tranh đoạt, có thể trở thành hoang đảo, đều có này từng người nguyên. Nhân, Sơ Văn, ngươi xem cá sấu đảo thế nào? Cá sấu đảo sinh tồn một đám thượng cổ nguyên cá sấu, đã từng có không ít thế lực muốn chiếm lĩnh cá sấu đảo, kết quả, đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều thành cá sấu đảo đồ ăn. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, có điểm nguy hiểm, dựa theo tư liệu thượng viết, đã từng có hai cái hồn vương cũng đi qua cá sấu đảo vẫn như cũ bị ăn luôn. Cá sấu đảo ở 10 cái đảo nhỏ bên trong nguy hiểm trình độ, có thể bài đến tiền tam. Nói cũng là, cái này đại phong đảo như thế nào? Sở Diệp hỏi, đại phong đảo xem tên đoán nghĩa, trên đảo thường xuyên sẽ quát lên kịch liệt gió biển, phía trước cũng có người ở trên đảo cư trú quá, mấy năm trước. Một hồi gió to cuốn đi trên đảo đại bộ phận phòng ốc, chín thành đảo dân cũng ở gió to bên trong bị phòng xé rách, lúc sau liền không ai cư trú. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, người tuyển cái gì phá đảo, đại phong đảo, tới đó đi uống gió tây bắc sao? Vừa thấy liền biết là cái chẳng ra gì đảo. Sở Diệp ô ô trên bản đồ thượng bay một vòng, nói, làm bản đại nhân nhìn xem cái nào đảo nhỏ nhất thích hợp, đi nói, khí vận nhất tràn. Đây, Lâm Sơ Văn nhìn hắc quạ đen, tâm tình không tồi, phía trước tiểu thải tiến giai thời điểm, ô ô sử dụng chúc phúc, nguyên bản yêu cầu không ngắn thời gian khôi phục nguyên khí, bất quá Thúy Vũ một ngày tam đốn dùng linh khí đối ô ô tiến hành linh khí cọ rửa, khiến cho hắc quạ đen nhanh chóng khôi phục nguyên khí, ngà ngà, thấy được. Cái này ngân xương đảo không tồi. Hắc quả đen móng vuốt dẫm lên trên bản đồ ngân xương đảo vị trí, nói, Sở Diệp nhìn hắc quả đen, có chút hoài nghi nói, ngân xương đảo sao, người có nắm chắc sao? Hắc quả đen hừ hừ nói, Người cơ nhiên dám nghi ngờ vĩ đại ô đại nhân, người cái hỗn chứng. Sở Diệp, Tiểu Bạch nhìn một chút ngân xương đảo tư liệu, nói. Cái này, đảo thừa thải thần diệu cá a, ngươi có phải hay không muốn ăn? Thần diệu cá mới nói như vậy, hắc quạ đen nhìn Tiểu Bạch, khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu căng. Hỗn chứng ngươi cho rằng vĩ đại ô đại nhân, là như vậy nông. Cạn quạ sao? Tiểu Bạch nghiêm túc gật gật đầu, ân, một tiếng, nói, đúng vậy, a, hắc quạ đen phành phạch cánh. Có chút phẫn nộ nói. Nhìn thấu, không nói toạc, thần diệu cá tại thượng cổ thời điểm, cũng là tám đại món ăn chân quý chi nhất, ngươi không muốn ăn sao? Tiểu Bạch nghe vậy, nghiêm trang chuyển hướng Sở Diệp nói. Lão bản, cái này địa phương, vừa thấy liền có không ít vương. Thú tụ tập, thực dễ dàng đưa tới nhiều chỉ vương thú, thực thích. Hợp câu cá, Sở Diệp, vì một ngụm ăn, Tiểu Bạch cư nhiên cùng hắc. Quả đen đứng ở trên một con đường đi, thật sự là thói đời ngày. Sau, thú tức không cổ, này hai chỉ thật sự đều là cực phẩm hồn thú. Cực phẩm hồn, thú liền này phó tính tình. Sở Diệp nhìn hắc quả đen, nói, người cũng nói nơi này có không? Ít vương thú a, nếu là hấp dẫn tới rất nhiều vương thú làm sao? Bây giờ, hắc quả đen ngẩng đầu, nói, có quan hệ gì, khai làm, nếu là đem người đánh chết đâu? Sở Diệp hỏi, hắc quạ đen mở ra cánh chim, khinh thường nhìn Sở Diệp liếc. Mắt một cái, nói, ô đại nhân mới sẽ không dễ dàng như vậy, chết, muốn chết cũng là người cái này Tiểu Bạch kiểm chết trước. Sở Diệp, thuộc hạ không đáng tin cậy, nên làm cái gì bây? Giờ a, ô, người thật sự có thể phán đoán đi trước các đảo lúc sau. Chúng ta khí vận biến hóa, Lâm Sơ Văn hỏi, hắc quạ đen do dự một chút, nói. Có thể, bất quá muốn đi mỗi, tòa đảo tuần tra một chút, lại căn cứ khí vận trụ phán đoán. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, vậy đi theo thứ tự đi mấy cái đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ thực địa khảo sát một chút lại nói. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, dẫn. Hải thú rèn luyện thực lực sự tình yêu cầu không ngắn thời gian. Vẫn là muốn nhìn hảo lại nói, tuy rằng muốn ăn thần diệu cá. Hắc quạ đen vẫn là gật gật đầu. Nói, cũng đúng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi kinh chập long, hoa một tháng. Thời gian, khắp nơi tuần tra một vòng, cuối cùng vẫn là tuyển định. Ngân xương đảo, người xác định tới nơi này, chúng ta số phận tốt nhất. Sở Diệp, hỏi, hắc quạ đen gật gật đầu, nói, đương nhiên, ô đại nhân tuyệt, đối sẽ không nhìn lầm, các ngươi lựa chọn nơi này vận khí sẽ so. Mặt khác đảo nhỏ vài lần, nghe nói, ngân xương đảo nguyên bản là có người cư trú, này. Tòa đảo tựa hồ phong thủy không tốt lắm, vài lần phát sinh hải thú. Chiều, trên đảo người vài lần bị nuốt ăn không còn, tại đây lúc sau. Liền không ai dám ở chỗ này định cư, bất quá, ngẫu nhiên vẫn là. Sẽ có người tới đây rèn luyện, Sở Diệp đáp xuống ở hải đảo. Thượng nói, hắc quạ đen phe phẩy cánh, nói, yên tâm đi. Có bản đại nhân, chúc phúc, sẽ không làm ngươi bị hải thú ăn luôn. Sở Diệp có vô ngữ nói, kia thật là cảm ơn ngài. Ô, đỉnh vận đen quả bộ dáng nói cái gì chúc phúc, thật là làm người. Không yên tâm a, hắc quả đen nhấp nháy con mắt, nói. Ngươi không tin, được bản đại nhân sao? Tiểu Bạch nhấp nháy con mắt, nói. Ngươi như vậy, rất khó làm người tin được a. Hắc quả đen nhìn Tiểu Bạch, hừ hừ. Nói, ngu xuẩn, bản đại nhân, sẽ làm các ngươi biết bản đại nhân lợi hại. Sở Diệp, nếu thật là như vậy là tốt rồi. Cách chương.